Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 thoáng chốc kinh giác, xong đuôi ngựa tối hôm qua không ngủ, cứ như vậy cầm đao canh giữ ở cửa, sau đó sát thủ nghênh ngang mà vào phòng, trực tiếp nắm chắc đao cánh tay phải toàn bộ xà đoạn, mắt cá chết theo máu rơi xuống nước phương. Hướng chỉ hướng sofa. Phía trước không có người chú ý tới sofa phía dưới mơ hồ lộ ra nửa chỉ nắm đao tay. Bởi vì xà đoạn thần kinh phản xạ có điều kiện, bếp đao vẫn cứ bị nắm chặt ở thoát ly thân thể cánh tay trung thẳng đến cứng đờ. Xác minh mắt cá chết phỏng đoán, nói. Hắn dường như hoàn toàn không vì mãn phòng vẩy ra máu sở động. Ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục quan sát, sau đó xong đuôi ngựa phụ đau trốn hướng phòng ngủ. Bị đi theo tiến vào sát thủ thuận tay xé xuống một khác điều cánh tay. Ném tới nơi này, nàng lực tẫn ngã vào trên giường. Sát thủ đem chân đạp ở nàng hạ thể kéo xuống hai chân. Nhìn xong đuôi ngựa người trụ thảm không nỡ nhìn thi thể. Khúc Vân thử dư vị ngày hôm qua trong lòng một tia động dung. Kết quả lệnh người thất vọng, giờ phút này lại là một ly một hào cũng tìm không trở lại. Giống chính mình vật như vậy cũng sẽ hiểu được đau lòng. Quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều đi, nàng nhịn không được cười nhạo tự diễu, lại không có phát ra âm thanh, chỉ là dùng ngón tay cuốn tóc, quay đầu bình tĩnh hỏi, sau đó cắt quay đầu giết nàng. Mắt cá chết quan sát trong chốc lát lẻ loi nguyên lành thân thể thượng phần cổ mặt vỡ. Lắc lắc đầu nói, đầu là sau khi chết cắt rớt, sát thủ đứng ở chỗ này. Vẫn luôn nhìn xong đuôi ngựa đã chết, mới động thủ cắt đầu, hạ u, người hỗn đản này sát thủ, rốt cuộc cấp yêm tóm được, không được ngươi ban đêm bản thân làm, sao cái sẽ, chỉ vào mắt cá chết Phạm Nhị Mã Tử bị phía sau hình xăm nam giữ chặt. Không có thể lại mắng ra càng nhiều, hình xăm nam một tay ấn Mã Tử bả vai hỏi mắt cá chết. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy ánh mắt kia quen thuộc. Cớm đi, tại hạ bất tài, ở bên kia là đình úy phủ hạ làm hình trinh công tác, mắt cá chết lược biểu khiêm tốn. Lại đối mặt hình xăm nam ẩn ẩn mang theo một tia khiêu khích. Dùng các ngươi nói giảng, quan sai, bộ khoái, cảnh sát, cớm, nói chính là tại hạ loại người này, đổi lấy chỉ là hình xăm nam một tiếng hừ lạnh. Chắc là nói bất đồng không sống chung mưu ý tứ, chỉ là này đó. Đã thuyết minh rất nhiều vấn đề, sát thủ hoặc là ngoài cửa kia hóa, hoặc là chúng ta chung cái khác che giấu lực lượng siêu nhân làm, hoặc là chính là sát thủ buổi tối được đến có thể tay không xé người lực lượng. Người này tàn ngược thị huyết hưởng thụ giết chóc, hơn nữa hành hung khi phi thường bình tĩnh không hề có nôn nóng. Thuộc về không sợ chết hoặc là tuyệt đối tự tin chính mình sẽ thắng loại hình, Khúc Vân tổng kết. Nói, lại phát hiện mọi người đều đang trách đất khách nhìn chính mình, hảo đi. Ở người thường trong mắt, mắt cá chết một cái quan sai gặp nguy không loạn cũng liền thôi. Chính mình một cái tay trói gà không chặt nữ sinh viên mà thôi. Hơn nữa xem thi thể khi kia bình tĩnh ánh mắt, cũng không trách bọn họ đem chính mình trong miệng phân tích phi thường bình tĩnh hưởng thụ giết. Chóc nhân vật hướng chính mình trên đầu bộ như vậy không tốt. Thậm chí thực chí mạng, cứ việc trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Cứ việc trong chớp mắt liền có thể sắm vai ngàn loại nhân vật. Khúc Vân lúc này lại duy độc chính là vô pháp làm chính mình lộ ra một tia kinh hoàng. Cái loại này sắm vai, không phải nàng chơi trò chơi con đường. Nữ hài tử muốn yêu nhã, kinh hoàng thất thấu quá xấu xí. Nàng như vậy tự mình an ủi. Tiếp theo liền lại hỏi câu làm người cười sặc sụa nói. Còn có một chút ta có chút để ý. Xong đuôi ngựa đầu đâu. Ngoặc kép, không cần tưởng như vậy nhiều. Ngoài cửa kẻ cơ bắp hiểm nghi rất lớn. Phạm nhân hành xử quá độ bạo lực. Trừ bỏ che giấu chính mình nội tâm bất an ngoại thường thường là vì cảnh kỳ người khác. Căn cứ trước mắt manh mối suy đoán. Thân là sát thủ kẻ cơ bắp ở cảnh cáo chúng ta không cần đi đầu hắn phiếu. Ý đồ ở chúng ta trong lòng gieo sợ hãi khả năng tính cực cao theo mắt cá chết nói. Phong trần nữ bù một chút quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt cực độ khủng hoảng phảng phất hiện tại mới phát hiện chính mình đặt mình trong với hung án. Hiện trường giống nhau, những người khác nhìn thảo luận không ra càng nhiều nguyên cớ. Cũng không muốn ngốc tại này huyết tinh hiện trường. Top 5 top 3 rời đi, hiện tại xem ra, hiểm nghi lớn nhất hẳn là vẫn là kẻ cơ bắp đi. Người thường liền tính đến tới rồi tay không xé nhân thể lực lượng. Có thể làm được như vậy hưởng thụ hành hạ đến chết cảm giác sao? Chỉ là như vậy tưởng nói, giống như lại xúc phạm một cái điểm mù, đó chính là bị tuyển nhập La Mác trò chơi người thật là người thường sao? Bất luận thể lực, đơn liền tâm lý mặt thượng, Khúc Vân cho rằng chính mình tuyệt đối không tính người thường. Những người khác, có lẽ cũng là các loại ý nghĩa thượng cùng chính mình giống nhau dị loại. Như vậy chính mình có thể ở được đến lực lượng sau lập tức đi hưởng thụ hành hạ đến chết sao? Hẳn là không thể, tuy rằng cũng không bài xích làm như vậy, nhưng chính mình hành sự luôn luôn tất có mục đích nguyên nhân không quan trọng. Quá trình quyết định bởi với cô hữu nhưng là liền chính mình cũng nắm lấy không ra nội tâm yêu thích. Mà kết quả mới là chân chính quan trọng, nói không bình thường nói. Chính mình chính là như vậy một nửa ỷ lại logic tự hỏi một nửa tùy tâm sở dục. Thả mục đích tính không vì người khác có thể lý giải biết trước biến thái đi. Như vậy xuất phát từ logic phán đoán, chính mình hiện tại yêu cầu làm cái gì sao? Đáp án là phủ định. Chính mình hiện tại không thể tính không có hiểm nghi nhưng cũng tuyệt không phải nhất xông ra thấy. Được, mà đại gia lại có minh xác tiêu bia, còn thừa vài phút nội an toàn tìm ra chân chính sát thủ phương pháp. Không tồn tại, cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là nắm chặt cơ hội đi quan sát Khúc Vân đem đầu tóc lặp đi. Lặp lại cuốn ở trên ngón tay tự hỏi, cũng ở đồng thời quan sát đến đại gia. Công văn bao một người ôm đầu ngồi xổm, Mã Tử Trình ấn hình xăm nam mệnh lệnh đem trong đại sảnh thi thể nâng hồi người chủ trì chính mình. Phong, hình xăm nam một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, toàn không có ngày hôm qua mới gặp khi lưu manh, ngược lại giống cái xuất sắc người lãnh đạo, bên kia Phong Trần Nữ cùng Vương Cục trưởng khe khẽ tư. Nghị, hai người đều là vẻ mặt hồn vía lên mây quỷ dạng. Pha rồng Edvardman kia phúc tên là tiếng thét danh hòa. Khôi hài chính là miệng há hốc thanh âm lại cực thấp. Phẳng phất cổ họng chỗ sâu trong bài chưa tới giống nhau. Cho dù lấy Khúc Vân biến thái nhĩ lực cũng nghe không rõ một từ nửa câu. Mắt cá chết, kẻ cơ bắp cùng học sinh tốt ghé vào cùng nhau nói thầm cái gì. Lúc này kẻ cơ bắp trên mặt không có nửa điểm hung tướng. Ngược lại một bộ trí giả trầm tư cùng khiêm tốn, mimimido. Re re re ti, 9 giờ chỉnh tiếng chuông là Beethoven bản giao hưởng định mệnh. Đầu phiếu bắt đầu rồi, yên tĩnh không tiếng động 3 phút. Cho dù là những cái đó vừa rồi còn ở châu đầu ghé tai tiểu tổ thành viên hiện tại cũng vi diệu mà. Lẫn nhau dịch khai chút khoảng cách, có hình người Khúc Vân giống nhau âm thầm cất giấu chính mình nhìn chung quanh ánh mắt. Có người vẻ mặt khẩn trương mà đè lại chính mình La Mác huy chương. Ngay cả kẻ cơ bắp cũng không có lại khắp nơi khiêu khích. Mà là an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, thực tế ảo hình chiếu đồng hồ đếm ngược con số định ở 9:03. Khúc Vân tiếng nói lại vui mừng trống rỗng vang lên. Sở hữu người chơi hữu hiệu hoàn thành đầu phiếu. Đầu phiếu kết quả vì tam hào, 5 phiếu, nhất hào, 4 phiếu. Xác nhận tam hào xử quyết chấp hành, cái quỷ gì? Ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Thân là đương sự Khúc Vân đều nhịn không được trong nháy mắt không chịu khống chế mà hai mắt hơi. Hơi trương đại, mắc mưu a, bất chi bất giác thiếu chút nữa bị tính kế đã chết a. La Mác trò chơi, quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Thẳng đến giờ phút này. Nàng mới chậm rãi thu hồi ngoạn nhạc tâm tình. Hết chương.